Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1985, chương 1983, diệt sát ma tộc trường sinh cảnh tu sĩ. Ngươi quá phí lời, Dương Phong ánh mắt băng lãnh, thể nội pháp lực phun trào, vệ huyết kiếm quang mang chớp động, hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang hướng quỷ bốn chém tới. Đối mặt vệ huyết kiếm công kích, quỷ bíu sắc mặt đại biến, thân hình nhanh lùi lại, hai tay kết ấn, một mặt đen như mực cự đại môn hộ chợt hiện ra. Ngăn tại trước người của nó, vệ huyết kiếm chạm tại to lớn cánh cửa màu đen phía trên. Trực tiếp đem cánh cửa màu đen chém vỡ, thuận thế đứng tại quỷ bốn thể bên trên. Cuồng bạo vô cùng kiếm khí màu đỏ ngòm trong nháy mắt bộc phát, đem quỷ bốn trực tiếp xoắn nát thôn phệ, rút lui. Còn lại ba đại quỷ vương nhìn đứng ở Dương Phong trước người hơn 10 cái trường sinh cảnh khôi lỗi chiến sĩ, người người sắc mặt đại biến, thân hình thoát một cái, thi triển thần thông điên cuồng trốn về phương xa. Hơn 10 cái trường sinh cảnh khôi lỗi chiến sĩ, ba đại quỷ vương không sợ chút nào, có thể chờ bọn nó đem mười mấy đầu trường sinh cảnh khôi lỗi chiến sĩ giải quyết sau đó, cũng đầy đủ nhường Dương Phong đem toàn bộ chúng nó chém giết ở đây. Nhìn thấy ba đại quỷ vương bỏ chạy mà đi, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, hướng một cái quỷ vương chỉ tay, huyết kiếm chợt bay ra, trong nháy mắt đâm vào quỷ tam thể bên trong. Chết tiệt! Cứu ta! Bị phệ huyết kiếm đâm trúng quỷ ba, sắc mặt chợt đại biến, phát ra một đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Điên cuồng vận chuyển pháp lực, áp chế thể nội phệ huyết kiếm. Phệ huyết kiếm tại quỷ tam thể bên trong điên cuồng cắn nuốt huyết nhục của nó nguyên thần, để nó cấp tốc suy yếu. Nếu như không phải nó là trường sinh cảnh lục trọng thiên ma tộc cường giả, sinh mệnh lực ương ngạnh cực điểm, lúc này đã sớm vẫn lạc. Nghe được quỷ ba tiếng kêu gào, còn lại hai đại trường sinh cảnh quỷ vương không có chút nào quay đầu, thân hình thoát một cái, điên cuồng trốn về phương xa. Ma tộc cường giả cả đám đều vì tư lợi, không có bất kỳ cái gì đồng bạn tinh thần. Bọn nó có thể không muốn bởi vì cứu vớt quỷ ba mà để cho mình bại lộ tại Dương Phong phệ huyết kiếm trước đó, mất đi trợ giúp. Quỷ bia vẻn vẹn chỉ là vùng vẫy mấy lần, lập tức từ bên trên bầu trời đi rơi xuống đất, một mặt hoảng sợ tuyệt vọng hướng Dương Phong đau khổ cầu khẩn nói: Dương Phong, tha ta một cái mạng chó đi, ta không muốn chết, để ta làm nô bộc của ngươi. Đúng, ta có thể làm nô lệ của ngươi. Van cầu ngươi, nhường phệ huyết kiếm ra đi. Thiên Cơ Tông cường giả nhìn thấy quỷ ba vậy mà vì sống sót, giống như cầu đồng dạng hướng Dương Phong chó vẩy đuôi mừng chủ, trong mắt đều thoáng qua một đạo vẻ khinh bỉ. Bất quá đối với ma tộc tới nói, đầu hàng người khác là giống như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản dễ dàng sự tình. Đương nhiên, một khi xuất hiện nhân vật càng mạnh mẽ, những cái kia ma tộc cường giả phản bội chủ nhân cũng đồng dạng mười phần lưu loát. Tại huyền minh bên trong đại thế giới, không ít cường giả đều sẽ đi ma tộc trong quốc gia đi săn ma tộc, bắt ma tộc tới làm nô lệ của mình. Đương nhiên, tại huyền minh bên trong đại thế giới, ma tộc phệ chủ sự tình cũng tầng tầng lớp lớp. Dương Phong dừng lại cái kia phệ huyết kiếm, lạnh giọng nói: mở ra ngươi nguyên thần, để cho ta thiết hạ cấm chế, bằng không ngươi liền đi chết đi. Quỷ tam nhãn bên trong chỗ sâu thoáng qua một đạo rảo hoạt chi sắc, vẻ mặt đau khổ nói: chủ nhân, mời ngươi đem phệ huyết kiếm từ trong cơ thể của ta lấy ra, ta mới thật cởi mở nguyên thần, nhường ngươi thiết hạ cấm chế. Ngươi quá phí lời, đi chết cái kia. Dương Phong liếc mắt một cái thấy ngay quỷ ba quỷ kế, sát cơ lóe lên, thôi động quỷ tam thể bên trong phệ huyết kiếm. Quỷ một mặt đau đớn, Thê Lương thét to, không muốn, ta mở ra nguyên thần, đừng có giết ta, quá muộn, đi chết đi. Dương Phong ánh mắt băng hàn, thôi động phệ huyết kiếm điên cuồng rút ra quỷ ba huyết nhục nguyên thần, đem hắn hút thành cho tàn. Dương Phong đem ma tộc trường sinh cảnh cường giả diệt sát khu trục sau đó. Bên người từng cái trường sinh cảnh khôi lỗi chiến sĩ, lập tức chợt bạo khởi, hướng những cái kia ma tộc tu sĩ đánh tới. 10 cái trường sinh cảnh khôi lỗi chiến sĩ, xông vào hơn 2000 ma tộc tu sĩ bên trong. Còn hổ gặp bầy dê điên cuồng đem những cái kia ma tộc tu sĩ xé nát. Những ma tộc kia thi triển thần thông, đánh vào từng cái trường sinh cảnh khôi lỗi chiến sĩ trên thân. Bị trường sinh cảnh khôi lỗi chiến sĩ nhẹ nhõm ngăn lại, không cách nào thương tổn tới trường sinh cảnh khôi lỗi chiến sĩ chút nào. Tại đối phó những cái này cấp thấp các ma tộc, trường sinh cảnh khôi lỗi chiến sĩ thể hiện ra lực lượng kinh khủng. Bọn nó xông vào những cái kia ma tộc tu sĩ bên trong, thân hình thoát một cái, từng đầu ma tộc tu sĩ lập tức nhục thân nổ tung, hóa thành từng đám huyết vụ. Một cái thiên cơ tông cao thủ nhìn xem 10 cái trường sinh cảnh khôi lỗi chiến sĩ đại khai sát giới, trong mắt lập tức thoáng qua một đạo vẻ kinh hãi, nói: đây chính là Dương Phong sao? Thự Quang Thành thành chủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Còn lại thiên cơ tông thiên tài cao thủ, trong mắt cũng đều thoáng qua một đạo vẻ chấn động. Trường sinh cảnh cường giả liền liền thiên cơ tông cũng 10 phần ít ỏi. Dương Phong lại có thể điều khiển 10 cái trường sinh cảnh khôi lỗi chiến sĩ. Loại chiến lược này đơn giản có thể xưng kinh khủng. Những cái kia ma tộc tu sĩ cũng có trí tuệ cũng sẽ e ngại. Nhìn thấy áp trận ma tộc trường sinh cảnh cường giả không chết tức trốn, bọn nó sĩ khí giảm lớn, hướng 4 phương 8 hướng bỏ chạy. Sát tản ma tộc tu sĩ sau đó, Dương Phong mới hướng thiên cơ tông còn sót lại hơn 10 người cường giả nhìn lại. Thiên cơ lão nhân ho khan mấy lần, phun ra một ngụm hôi thúi tiên huyết, cái kia một ngụm máu tươi vừa rơi xuống đất, lập tức hóa thành từng cái vô cùng quỷ dị tiểu xa, hướng 4 phương 8 hướng bơi đi. Một khi những cái kia tiểu xà tương lai trưởng thành, lại là từng đầu xà ma, Dương Phong thể nội pháp lực khẽ động, một đám lửa chợt hiện ra, bao phủ tại những cái kia tiểu xà phía trên, đem từng đầu tiểu xà đốt đốt thành cho. Thiên cơ lão nhân chật vật chống lên thân thể, cảm kích nhìn Dương Phong một cái nói: Dương Phong, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp, mời ngươi mang lấy bọn hắn rời đi nơi đây. Người khác không dám nói, ta thiên cơ tông tuyệt đối sẽ nhớ tới ân tình của ngươi. Triệu Tuyết trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ, thất thanh kêu lên: cha, ngươi chẳng lẽ muốn một người lưu lại sao? Dương Phong lông mày hơi hơi dương lên nói: thiên cơ lão nhân, ta có không gian bảo khí, có thể mang theo các ngươi cùng một chỗ rời đi. Thiên cơ lão nhân là một gã đỉnh thiên lập địa nam nhi tốt, Dương Phong đối với hắn 10 phần kính nể, tự nhiên không muốn hắn liền như vậy vẫn lạc. Hơn nữa chỉ cần sử dụng không gian bảo khí đem hắn một trang, đối với Dương Phong tới nói cũng là chuyện một cái nhấc tay. Thiên cơ lão nhân cười khổ nói: không có ích lợi gì, ta bên trong ma độc bây giờ còn có thể miễn cưỡng áp chế lại loại độc này. Một khi ta áp chế không nổi loại độc này, ma độc liền sẽ đem ta trực tiếp thôn phệ, biến thành mất hết tính người ma tộc. Nghe được thiên cơ lão nhân, Dương Phong vung tay lên, một cái bình ngọc lập hướng thiên cơ lão nhân bay đi nói: thiên cơ lão nhân, đây là giải độc đan, ngươi nhìn một chút, có thể hay không giải trên người ngươi kỳ độc. Nghe được Dương Phong, thiên cơ lão nhân lập tức tiếp nhận bình ngọc, đem mở ra, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc từ trong bình ngọc bay lên, khiến cho sắc mặt hơi đổi một chút, dâng lên một đạo vui mừng. một ngụm đem giải độc đan nuốt vào trong miệng. Giải độc đan mỗi lần bị Thiên Cơ lão nhân nuốt vào trong miệng, từng đạo tinh thuần dược lực liền từ Thiên Cơ lão nhân trong thân thể lan tràn ra, từng cái như rắn độc độc rắn từ Thiên Cơ lão nhân miệng bên trong bay ra. Lúc này Thiên Cơ lão nhân điên cuồng vận chuyển pháp lực, vô cùng cường đại pháp lực phun trào, đem ma độc từ trong cơ thể của hắn nhanh chóng loại trừ. Trong chốc lát, Thiên Cơ lão nhân lập tức đem ma độc toàn bộ loại trừ, sắc mặt khôi phục hồng nhuận, lấy ra đếm bình linh đan sau khi dùng, khí sắc tốt lên rất nhiều, thực lực cũng khôi phục rất nhanh 5/6. Thiên Cơ lão nhân đứng dậy nhìn Dương Phong một cái nói: "Dương Phong, đa tạ, nếu như không phải ngươi xuất thủ tương trợ, ta chỉ sợ tay kiếp khó thoát, ta thiếu nợ ngươi một mạng, ân tình này ta ghi nhớ trong lòng, sau này sẽ làm hậu báo." Triệu Tuyết cũng vui đến phát khóc, mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích nói: "Quá tốt rồi, Dương Phong đại ca, đa tạ ngươi, ân tình này ta sẽ vĩnh viễn nhớ." Dương Phong trầm giọng nói: "Các ngươi đi nhanh đi, nơi đây không nên ở lâu. Triều Ca thành bên trong khắp nơi đều là ma tộc, liền xem như Dương Phong, tại dưới hoàn cảnh như vậy, hơi không cẩn thận cũng sẽ vẫn lạc." Thiên Cơ lão nhân do dự một hồi nói: "Dương Phong, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng." Dương Phong khẽ nhíu mày nói: "Chuyện gì?" Thiên Cơ lão nhân trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị, trầm giọng nói: "Ta Thiên Cơ tông bên trong còn có người bị ma tộc vây khốn, mời ngươi xuất thủ tương trợ, cùng ta cùng nhau đem bọn hắn giải cứu ra." Thiên Cơ lão nhân ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Thiên Cơ tông bên trong không ít cao thủ nhãn tình sáng lên, một mặt mong đợi nhìn xem Dương Phong. Thiên Cơ tông bị ma tộc cao thủ bao bọc vây quanh, chia ra phá vây. Thiên Cơ lão nhân trong lúc hỗn loạn hộ vệ lấy một đám người chạy trốn tới nơi đây. Thiên Cơ tông bên trong vẫn như cũ có rất nhiều cao thủ bị ma tộc cao thủ vây khốn. Thiên Cơ lão nhân muốn cứu vớt những cái kia bị vây nhốt những cao thủ. Nghe được Thiên Cơ lão nhân, Dương Phong khẽ chau mày, lâm vào trong trầm tư. Lúc này, Đại Thương Vương Chiêu đại bộ phận chỗ đã bị ma tộc chiếm giữ. Ma tộc cường giả đã hoàn toàn chiếm thượng phong, liền xem như Dương Phong hơi không cẩn thận cũng sẽ chết ở đây địa. Đối với hắn mà nói, trước mắt thượng sách tự nhiên là rời đi Triều Ca thành, bế quan tu luyện, chờ tu luyện tới bất tử cảnh sau đó mới xuất quan. Trong thiên hạ liền ít có người có thể là đối thủ của hắn. Triệu Tuyết chờ Thiên Cơ tông thiên tài cao thủ, trơ mắt nhìn Dương Phong, tràn đầy vẻ chờ mong. Những cái kia bị vây nhốt Thiên Cơ tông cao thủ, phần lớn đều là những thiên tài kia những cao thủ sư môn trưởng bối. Đối với mấy cái này Thiên Cơ tông cao thủ ân trọng như núi. Bọn hắn tự nhiên hy vọng Dương Phong có thể xuất thủ tương trợ, đem sư môn trưởng bối của bọn hắn cứu thoát ra. Đúng lúc này, phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp tuyệt luân Thiên Cơ thánh nữ mang theo một đạo hương phong đi đến Dương Phong trước người, dùng một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Dương Phong nói: "Dương Phong, ta là Thiên Cơ thánh nữ, ta biết điều thỉnh cầu này có chút ép buộc, nếu như ngươi nguyện ý xuất thủ cứu giúp, cứu ra sư phụ ta, ta nguyện ý đời này kiếp này làm nô làm tỳ, phục dịch ngươi một đời." Một cái Thiên Cơ tông cao thủ trẻ tuổi sắc mặt đại biến nói: "Thánh nữ điện hạ, tuyệt đối không thể." Còn lại Thiên Cơ tông cao thủ trẻ tuổi cũng đều người người biến sắc, nhìn lên trời Cơ thánh nữ, trong mắt lóe lên một đạo vẻ lo âu. Thiên Cơ thánh nữ là Thiên Cơ tông xinh đẹp nhất, ôn nhu nhất nữ tử, cũng là Thiên Cơ tông hứa nhiều thế hệ trẻ tuổi thiên tài cao thủ tình nhân trong mộng. Nhìn thấy Thiên Cơ thánh nữ ưng thuận nặng như thế, Thiên Cơ Tông đám thiên tài bọn họ tự nhiên mỗi người kinh hãi vô cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.